Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 571, hát chinh phục giả mạng sống. Được rồi, đừng hao tổn nữa, tiểu tử này chính là toàn cơ bắp sinh vật. Trước đó bọn họ nhìn thấy tiểu đông man thân thủ lúc, quả thật có thu phục chi tâm, ngày sau làm tốt bọn họ chỗ thúc đẩy. Nhưng hiện tại xem ra, những tâm tư đó tất cả đều là không tốt. Ta xem ai dám động đến. Lúc này, Tần Vô Song nắm lấy trường thương xuất hiện. Hắn đã mở ra linh hải. Hơn nữa có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành trúc cơ. Thiên tư này so sánh với người khác xác thực đầy đủ siêu việt. Nha, Tần đại ca đến rồi. Tiểu đông man lui về phía sau lui. Nếu không phải là Lưu Du đại sư huynh cho đi ta đây cục gạch, vừa rồi liền để bọn họ khi dễ. Tiểu đông man cũng hoàn thành trúc cơ. Hơn nữa hắn nghe theo Lưu Du chỉ thị đi làm. Tại lúc tu luyện, đồng thời đem khối này đường chuyên tế luyện lên. Theo thực lực của hắn mạnh lên, đường chuyên phẩm giai cũng sẽ tăng lên. Nếu như hắn tương lai đột phá đến thiên nguyên cảnh, cái này thanh đồng cục gạch còn kém không nhiều liền có thể trèo lên đến hoàng kim cấp bậc. Ngươi và cái này tiểu bàn đôn còn nhận biết. Trung Vô Diễm liếc qua bên cạnh Lưu Du, nàng ngay từ đầu đã cảm thấy cái này tiểu mập mạp có chút xa lạ, cảm giác quen thuộc. Hiện tại xem ra, cái kia hẳn là hắn lớn lối đặc biệt trang bức. Cùng Lưu Du một cái chứng dạng, ngạch, xem như, Lưu Du cũng không giấu giếm. Bất quá nhìn hai người đều đã bước vào trúc cơ, hiển nhiên về mặt tu luyện phi thường thượng đạo, là có tài năng, muốn xuống dưới giúp một tay sao? Lưu Du nghĩ xem trước một chút hai người này đến cùng như thế nào tại trong tuyệt cảnh cái này. Tiếp cái khác, sở dĩ cũng không nóng nảy hiện thân. Tần Vô Song cùng Tiểu Đông Man cũng là hệ chiến đấu. Hai người tổ đội tiến vào cái này ám hắc xâm lâm. Ngược lại cũng không phải vì cái kia viên hội chạy cây. Dã tâm tuy lớn, nhưng bọn hắn biết rõ thực lực bây giờ nhưng cũng không chống đỡ nổi. Sở dĩ, bọn họ vẻn vẹn phát hiện một gốc cực kỳ trân trọng dược vương. Đối bọn hắn cảnh giới bây giờ có sẵn ích lợi cực lớn. Bất quá dưới mắt Hoài Bích có tội, phiền phức thượng môn, nha, lại tới một cái a. Nhưng là hữu dụng không? Thanh niên này cao giọng cười to, mảy may không đem Tần Vô Song để ở trong mắt. Bất quá có thể ở cái này ám hắc xâm lâm bên trong nhảy nhót, không có một cái nào là đơn giản mặt hàng, có hữu dụng hay không? Tiến lên đây đơn đấu a, ở nơi nào kỳ kỳ oai oai coi là một cái quái gì? Tiểu đông man vặn chặt nắm tay nhỏ, đầy vẻ khinh bỉ nói, vô chi. Người kia khẽ nói, mi tâm ở giữa lướt qua một tia không kiên nhẫn. Chỉ thấy hắn cầm lên một cái xương cốt cây sáo, sau đó đối miệng thổi đứng lên, du dương tiếng địch gào thét mà lên. Đây là cái gì tiếng địch? Lưu Du chưa từng nghe qua loại này kỳ diệu âm luật. Mới đầu rất bình thản, nhưng đã đến về sau, từ từ mà trở nên nhẹ nhàng lên. Nếu như ngươi thoáng không chú ý, liền sẽ bị tiếng địch này cho vòng vào đi, sau đó mất phương hướng tâm thần. Oanh long oanh, đại địa chấn động. Tại tiếng địch này mới vừa thổi không lâu, một đoàn hung cầm mãnh thú liền bắt đầu xuất hiện, dẫm lên cổ thụ che trời mà đến. Cây đoạn đến một mảnh lốp bốp, bọn chúng từ đó vội xông mà ra, có mọc ra ba đầu đau đầu mãng, cao lớn như núi cao hồng mao vượn, còn có dữ tợn tê răng hung trước. Bọn chúng toàn bộ đều bị tiếng địch này kiềm chế tâm thần, bộc lộ ra cái kia hung tàn nhất tính tình. Giờ phút này một khi kích thích ra, làm cho xung quanh đều phủ đầy túc sát vị đạo. Chậc chậc, các ngươi thật vẫn cho là mình rất lợi hại đâu. Nhanh trốn a, bằng không thì ngươi sẽ chết tại trận này. Bức tranh chiến trong bầy thú, Tiểu đông man lúc này không dám bước, lôi kéo lấy mập phì mặt. hắn hướng về phía Tần Vô Song đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nếu không hai ta rút lui a. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Cây kia dược vương mặc dù rất quý giá, nhưng là đến có mạc nhỏ hưởng thụ. Tần Vô Song khóe mắt co quắp một cái. Hắn sao, Bật Hách cũng có một tốc độ a. Chấm ngoặc kép, hắn là thực không muốn chạy. Hắn từ nhỏ đã trên chiến trường tôi luyện, xưa nay sẽ không bởi vì e ngại cường địch mà lùi bước qua. Mặc dù hắn bây giờ đối mặt cũng là cầm thú, giết, thổi cây sáo người đem trọn bộ từ khúc đều thổi tấu đi ra. Tối đại hóa kích phát những dã thú này hung tàn tính tình. Giống, chúng thú gào thét, bát hoang rất dã đều chấn động, bọn họ điên cuồng chém giết xuống tới. Tựa như mở áp hồng thủy, xu thế không thể ngăn cản, dựa theo cái trình độ này trận thế, liền xem như thiên nguyên cảnh cường giả, đều chưa chắc rất ung dung tiếp tục chống đỡ. Lưu Du cũng lắc đầu, dự định xuất thủ, tinh thần lĩnh vực, mở. Đúng lúc này, Mạc Ngọc Tiên đột nhiên xuất hiện, nàng lăng không xuất hiện, một thân trắng tinh y phục ra thân. Nghe nói nàng tiến nhập luyện dược hệ về sau, liền bị phía trên trưởng lão mang đi, trực tiếp bị thu hồi quan môn đệ tử, mà theo nàng quát nhẹ tiếng truyền ra, Tiểu Đông Man cùng Tần Vô Song đôi mắt liền đột nhiên nở rộ một vòng tử quang. Những cái kia bổ nhào tiến độ dã thú hung mãnh liền đến chậm trễ. Mau tìm lỗ thủng tránh ra, Mạc Ngọc Tiên đứng ở đằng xa nhắc nhở. Đây là linh hồn nàng đã cường đại đến trình độ nhất định về sau phát động cái hồn kỹ thứ nhất. Tinh thần lĩnh vực, tại lĩnh vực của nàng bên trong, chỉ cần nàng nguyện ý, bất luận kẻ nào đều có thể tạm thời đầy đủ cường đại cảm giác lực. Tựa như Tiểu Đông Man cùng Tần Vô Song một dạng, hai người mượn nhờ luồng tinh thần lực này, rất dễ dàng tránh ra cái này một đoàn dị cầm mãnh thú. Cái này sao có thể? Nhìn thấy hai người từ nơi này thú triều bên trong thoát thân đi. Cái kia thổi sáo tử người đều kinh hãi. Loại này chạy chỗ cũng quá nghiêu. Là cái kia nữ dở trò quỷ. Chúng ta làm thịt nàng. Một người khác mắt rất sắc bén. Mục tiêu trực tiếp liền đúng chuẩn cách đó không xa Mạc Ngọc Tiên. Thổi sáo người lần nữa thổi đi lên. Lập tức đầu kia hình thể khổng lồ hồng mao viên hầu vồ giết về phía Mạc Ngọc Tiên. Nó nâng lên cái kia cối xay giống như bàn tay khổng lồ. Không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc vỗ xuống đi. Đánh cái này toàn bộ không khí đều gào thét đứng lên. Ông, Mạc Ngọc Tiên vậy mà không né tránh. Ở trước mặt nàng bỗng nhiên dâng lên một cái màu đen vòng tròn. Phía trên bạo phát ra một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ. Đây là trước mấy ngày nàng theo trưởng lão đi thâm sơn săn giết mãnh thú lúc. Một đầu nguyên phủ cảnh yêu thú bị giết, mà cái kia mãnh thú tinh phách liền bị nàng hồn hoàn hấp thu. Quá trình chỉ có nàng một người phát giác, giờ phút này nàng đã đem vòng tròn thi triển ra. Phía trên lập tức bạo phát ra con yêu thú kia hung uy. Làm cho đầu này hồng mao viên hầu kiêng kỵ, như tị xà hạt như vậy cút ngay. Bất quá đây chỉ là nó theo bản năng rút lui. Hiện tại những mãnh thú này đều là đang cuồng bạo trạng thái. Căn bản không có đủ lý trí. Nó lập tức lại xông tới. Lần này nó sẽ không lại e ngại Mạc Ngọc Tiên hung uy. Nguy hiểm, Tiểu Đông Man cấp bách, trực tiếp đưa trong tay cục gạch ném ra ngoài. Bất quá hồng mao viên hầu ra sớm thịt dày, căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải là dựa vào Lưu Du xuất thủ. Cái kia một chuôi bức vương chùy từ trên trời giáng xuống. Đông, một tiếng vang thật lớn, trực tiếp liền đem cự viên đập cái nằm xuống. Có hai đạo minh văn ra trì dưới, nó lúc này nhìn là sống không được. Lưu sư huynh, Mạc Ngọc Tiên, Tiểu Đông Man, Tần Vô Song đám ba người đều là một mảnh vẻ kinh hãi. Mắt nhìn không chớp sừng sững ở đó chùy chuôi bên trên thiếu niên. Lưu Du cũng chỉ là đối bọn hắn gật đầu một cái. Sau đó liền mặt ngó ba cái kia thanh niên, trên mặt lộ ra tử thần giống như mỉm cười. Hiện tại cho các ngươi một lựa chọn, quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Vừa nói, trên tay hắn liền nhảy ra một cái âm nhạc ký hiệu. Hát chinh phục giả, mạng sống, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.